tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nhị thúc bị Lục phu nhân chạy đến dẫn đi. Lần này chắc là bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tôi đi theo Lục Triều Bắc đến bệnh viện thăm Ôn Nhan. Vết thương nặng nhất của Ôn Nhan là ở đầu. Khâu hẳn 10 mũi, đứa bé trong bụng, không sao cả. Thấy tôi và Lục Triều Bắc đến, Lục Quan Nam tự giác đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn hai anh em nhà họ Lục chen chúc ngồi ở cửa. Ôn Nhan bật cười, còn nhớ lúc trước Lục Triều Bắc tỉnh lại, chúng ta còn đang bàn bạc chuyện ly hôn ở bên ngoài không? Bây giờ nhìn hai người họ, đột nhiên thấy thế này cũng không tệ. Tôi cúi đầu, chú ý tới trên cổ tay Ôn Nhan đeo một chuỗi vòng Phật Châu. Là chuỗi vòng trên tay Lục Quan Nam. Nhanh nhanh nhanh, mau khai ra đã xảy ra chuyện gì. Thực ra, chẳng có bạch nguyệt quang nào cả. Lục Quan Nam muốn xuất ra là bởi vì anh ấy cảm thấy mình đã hại C.H.E.T em gái. Chuyện đã xảy ra có lẽ giống với những gì Lục Nhị Thúc nói. Lục phu nhân chỉ sinh được một cô con gái, đặt tên là Lục Bạch Duyệt. Cô ấy từ nhỏ đã yếu ớt, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Lục phu nhân vì muốn tìm bạn chơi cho con gái, nên định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Ban đầu bà ấy chọn Lục Triều Bắc, người bằng tuổi với Lục Bạch Duyệt. Nhưng Lục Triều Bắc không đồng ý, bởi vì cậu ấy không muốn xa cách anh trai Lục Quan Nam. Lục phu nhân thấy tình anh em của hai người sâu đậm, bèn nhận nuôi cả hai. Ba người cùng nhau lớn lên trong Lục gia. Vì muốn bảo vệ Lục Bạch Duyệt, nên chỉ nói thế hệ này của Lục gia có hai anh em trai. Sau này, Lục Bạch Duyệt yêu Lục Quan Nam, đã tỏ tình với anh ấy. Lục Quan Nam chỉ coi cô ấy như em gái, nên đã từ chối. Nhưng không ngờ, Lục Bạch Duyệt đêm đó lên cơn đau tim. Trên đường đến bệnh viện đã gặp tai nạn xe cộ. Hồng nhan bạc mệnh. Lục Quan Nam cảm thấy tất cả là lỗi của mình. Lục phu nhân đối xử với anh như con ruột, thế mà anh lại khiến bà ấy mất đi đứa con gái duy nhất. Vì vậy, Lục Quan Nam đã quyên góp toàn bộ số tiền của mình, đổi lấy một pho tượng Phật bằng vàng, ngày ngày đến Phật đường sám hối. Anh ấy tự giam mình, không dám từ chối bất cứ điều gì nữa. Nhưng Lục phu nhân chưa bao giờ trách Lục Quan Nam. Bà ấy không nỡ nhìn anh như vậy. Vừa lúc Ôn Nhan tự mình đến cửa cầu hôn, bà ấy liền quyết định đồng ý cuộc hôn nhân này, nên mới có những chuyện sau đó. Còn vụ tai nạn xe của Lục Triều Bắc chính là do Lục Nhị Thúc sắp đặt. Chỉ là ông ta tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ Lục Triều Bắc lại tỉnh lại. Lục Quan Nam cũng thay đổi, bước ra khỏi quá khứ. Cách chương